Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, chính khách cách tự hỏi. Simon trở lại nước Mỹ. Năm 1994 Bắc Mỹ kỳ nghỉ hè sớm đã thu quan. Điện ảnh thị trường tiến vào một tuần tổng phòng bán vé không đủ 50 triệu đô la Mỹ ít lưu ý thời kỳ. Đúng lúc, ngày 16 tháng 9 đến ngày 22 tháng 9 một cái phòng bán vé tuần. Năm nay kỳ nghỉ hè nặng nhất cân Batman. Hắc ám kỵ sĩ quật khởi chiếu lên thứ 16 tuần. Đơn tuần phòng bán vé lại thu 3,95 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé chính thức đột phá 400 triệu Mỹ nguyên đại quan. Đạt tới 400.310.000 đô la Mỹ. Đây cũng là DC điện ảnh vũ trụ hệ liệt bộ thứ hai bản thổ phòng bán vé đột phá 400 triệu Mỹ nguyên. Đại quan điện ảnh. Phía trên một bộ vẫn là Batman, khai chiến thời khắc, dựa theo Batman, Hắc ám kỵ sĩ quật khởi trước mắt đơn tuần phòng bán vé thể lượng. Phim đến tiếp sau còn có thể tiếp tục vào sổ 10 triệu đến 20 triệu đô la Mỹ. Bản thổ tổng phòng bán vé sẽ tại 410 triệu đến 420 triệu đô la Mỹ ở giữa. Hải ngoại phương diện, căn cứ lần gần đây nhất số liệu thống kê, Batman. Hắc ám kỵ sĩ quật khởi ngoài nước phòng bán vé đã đạt tới 513 triệu đô la Mỹ. Rõ ràng vượt qua mong đợi. Phải biết, như là nước Pháp, nước Đức này một ít vì bảo vệ bản thổ điện ảnh sản nghiệp cố ý đem Batman. Hắc ám kỵ sĩ quật khởi trì hoãn đến kỳ nghỉ hè về sau mới cho phép chiếu lên trọng yếu hải ngoại. Rạp phim, phim gần nhất một đoạn thời gian mới vừa vặn mở họa. Dự tính đến tiếp sau còn có thể mang đến 200 triệu đô la Mỹ hai bên phòng bán vé vào sổ. Cái này mang ý nghĩa, Batman, Hắc ám kỵ sĩ quật khởi không chỉ có sẽ trở thành bộ thứ nhất toàn cầu phiếu phòng đột phá 1 tỷ Mỹ. Nguyên đại quan điện ảnh, còn có nhìn trực tiếp đem ghi chép cất cao đến 1,1 tỷ đô la Mỹ trở lên. Như thế kinh diễm phòng bán vé biểu hiện, tự nhiên tuyệt không phải ngẫu nhiên. Đầu tiên, Batman, Hắc ám kỵ sĩ quật khởi thành công, là Daenerys Entertainment duy trì liên tục 5 năm chăm chú vận hành DC điện ảnh vũ trụ nhãn hiệu. Kết quả, phim không chỉ có là Batman tam bộ khúc hệ liệt thu quan chi tác, đồng thời cũng là Daenerys Entertainment liên tục 5 năm làm nền sau một lần tập trung nhân khí. Bạo phát, lần, phim bản thổ phòng bán vé vẫn như cũ bảo trì 400 triệu đô la Mỹ thể lượng. Cũng không có đột phá quá lớn. Hải ngoại vào sổ lại có hy vọng trùng kích 700 triệu đô la Mỹ mới cao. Cái này ở một mức độ rất lớn nhờ vào Daenerys Entertainment mấy năm gần đây toàn cầu hóa chiến lược. Không chỉ là Melisandre công ty, Daenerys Entertainment toàn cầu hóa chiến lược khởi động thời gian thực càng sớm. Daenerys Entertainment toàn cầu vận danh phó tổng giám đốc Mark Belfort tại tập đoàn nội bộ địa. Vị gần với Nancy Breer cùng Robert Eggers, thậm chí so hai ghét phim cùng New World Picture hai đại tử nhãn mắc người phụ trách địa vị còn. Muốn hơi cao, cũng không phải là không có nguyên nhân. Mark Belfort mấy năm gần đây đại nửa thời gian đều phiêu bạt tại hải ngoại. Cũng là tại vì Daenerys Entertainment tiến hành toàn cầu bố cục. Simon tháng trước mới lần thứ nhất đến thăm Ukraine. Mark Belfort lại là từ khi Đông Âu kịch biến bắt đầu thì ngựa không dừng vó địa bôn ba tại Ba Lan, Séc, nước Nga, Ukraine các loại Đông Âu hoặc Liên Xô cũ quốc gia khu vực thành lập Daenerys Entertainment tập đoàn. Điện ảnh phát hành Internet, phần này cần đả thông các mặt khớp nối công tác có thể xưng gian khổ. Kết quả cũng vô cùng phấn khởi. Hiện giai đoạn, Daenerys Entertainment tại Bắc Mỹ bên ngoài Nam Mỹ. Châu Âu, Châu Á, Australia đều đã cầm giữ có tương đương hoàn thiện phát hành Internet. Đại bộ phận quốc gia khu vực đều có thể trực tiếp lấy Daenerys tự có phân công ty danh nghĩa. Tiến hành phát hành, toàn bộ Hollywood, trước mắt chỉ có Daenerys Entertainment một nhà có thể làm đến điểm này. Bởi vậy, nếu như không là Mark Belfort bản thân cảm thấy không cần thiết, hắn tại Daenerys Entertainment IPO trước đó thì có thể trở thành tập đoàn nội bộ vị thứ ba tổng giám đốc. Tuy nhiên Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi hải ngoại phát hành vẫn như cũ từ Warner Bros. Phụ trách. Nhưng thực rất nhiều thị trường nước ngoài đều đang ỉ lại vào Daenerys Entertainment tư nguyên cùng con đường. Bởi vậy mới có lần này hải ngoại 700 triệu đô la Mỹ sáng tạo kỷ lục phòng bán vé mong đợi. Trừ án chặt hợp đồng sợ Simon sẽ làm chút gì Warner Hollywood hắn công ty điện ảnh thì không có quá nhiều lo lắng. Tỉ như cái này kỳ nghỉ hè Daenerys cùng Fox hợp tác lời nói dối chân thật cùng với Metro-Goldwyn-Mayer-Spitz, hải ngoại rất nhiều thị trường phát hành đều từ Daenerys Entertainment phụ trách. Hắn mấy cái đại nếu có nhu cầu, Simon cũng không có không keo kiệt, thu lấy phí dụng cũng tương đương hợp lý. Người đều là có tính chơ, phóng đại đến xí nghiệp cũng là như thế. Đã có sẵn phát hành Internet có thể dùng, khắp nơi thì lười nhác lại tự mình đi khai thác, chờ kịp phản ứng, khả năng thì đã trễ. Hollywood điện ảnh bình quân thành bản sẽ chỉ càng ngày càng cao. Đặc biệt là boom tấn điện ảnh. 5 năm trước, chế tác thành bản 50 triệu đô la Mỹ boom tấn còn lác đác không có mấy. Hiện tại, thành bản phá 100 triệu đã tương đương thường thấy. Tiếp đó, theo điện ảnh chế tác thành bản tiến một bước lên cao. Muốn thu hồi đầu nhập đồng thời thực hiện lợi nhuận, thị trường nước ngoài cũng là lộ ra càng ngày càng trọng yếu. Trên thực tế, theo tổ chức WTO thành lập, Hollywood hiện tại liền đã có rất nhiều người kịp phản ứng. Chỉ là ngay sau đó Hollywood, trừ Daenerys Entertainment, hắn mấy nhà, bao quát Warner ở bên trong, đều đã không có đầy đủ thực lực chống lên một chương toàn cầu phạm vi điện ảnh phát hành Internet. Hiện tại không thể đập nồi dìm thuyền địa đầu nhập, tương lai đối Daenerys Entertainment ỉ lại sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Simon tuyệt đối không phải một cái động vật ăn cỏ. Cần thiết thời điểm, vì Daenerys Entertainment lợi ích, hắn công ty điện ảnh tự nhiên cũng phải đứng dịch sang bên. Năm nay kỳ nghỉ hè mặt khác một bộ hiện tượng cấp điện ảnh Forrest Gump cũng đã tại 2 tuần trước đột phá bản thổ 300 triệu đô la Mỹ phòng bán vé đại quan. Ngày 16 tháng 9 đến ngày 22 tháng 9 một tuần, Forrest Gump lại thu 3,61 triệu đô la Mỹ. Chiếu lên 12 xung quanh, phim Bắc Mỹ tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 300 triệu 11,37 triệu đô la Mỹ. Dự tính đến tiếp sau bao quát tương lai Oscar trong lúc đó diễn lại còn có thể mang đến 20 triệu đến 30 triệu đô la Mỹ vào sổ. Bản thổ tổng phòng bán vé điểm rơi mong đợi tại 330 triệu đô la Mỹ trên dưới. Dựa vào hiện tượng cấp dư luận, Forrest Gump ngoài nước phòng bán vé tính gộp lại cũng đã đạt tới 220 triệu đô la Mỹ. Toàn cầu tính gộp lại 530 triệu đô la Mỹ. Dự tính hải ngoại đến tiếp sau còn có thể lại vào sổ 150 triệu đô la Mỹ hai bên. Toàn cầu tổng phòng bán vé có hy vọng trùng kích 700 triệu đô la Mỹ. Hai bộ hiện tượng cấp mảng lớn bên ngoài. Theo vào tháng 5 tính lên, kỳ nghỉ hè một đám bán chạy điện ảnh đều đã tiến vào thu quan giai đoạn. Kỳ nghỉ hè khúc dạo đầu Stargate SG trừ một đã tại Bắc Mỹ rạp chiếu phim phía dưới lúc. Bản thổ phòng bán vé tính gộp lại 112 triệu đô la Mỹ. Metro-Goldwyn-Mayer xuất phẩm Speed đồng dạng đã thu quan. Bản thổ tổng phòng bán vé 1,09 triệu đô la Mỹ. Chiêu hồn điện ảnh vũ trụ khúc dạo đầu chi tác The Conjuring. Chiếu lên 13 tuần về sau hạ màn kết thúc. Bản thổ tổng phòng bán vé 129 triệu đô la Mỹ. Daenerys cùng Fox hợp tác lời nói dối chân thật. Ngày 16 tháng 9 đến ngày 22 tháng 9 một tuần vào sổ 1,22 triệu đô la Mỹ. Chiếu lên 11 tuần. Tính gộp lại phòng bán vé 141 triệu đô la Mỹ. Dự tính tương lai 4 phía bên trong phía dưới lúc. Bản thổ tổng phòng bán vé dự tính vì 145 triệu đô la Mỹ hai bên. Bởi vì Daenerys Entertainment nhắc lên thượng đế xem phim, đề tài dậy sóng. Lại thêm bản thân chất lượng quá cứng hấp dẫn số lớn người xem hai bộ phạm tội loại hình mạnh. Romeo is Bleeding cùng Hit đều đã phá 100 triệu. Hết hạn ngày 22 tháng 9. Romeo is Bleeding bản thổ tính gộp lại phòng bán vé vì 100 triệu lẻ 2,96 triệu đô la Mỹ. đi qua một tuần phòng bán vé vào sổ 1.160.000 đô la Mỹ. Dự tính tương lai bốn phía hai bên phía dưới lúc, bản thổ phòng bán vé điểm rơi tại 1,05 tỷ đô la Mỹ hai bên. Robert De Niro cùng Al Pacino cùng nhau diễn viên chính hit phòng bán vé biểu hiện cùng hậu kình đều so Romeo Is Bleeding mạnh không ít. Tuy nhiên so Romeo Is Bleeding buổi tối chiếu một tuần, phim bản thổ phòng bán vé tính gộp lại đã đạt tới 112,17 triệu đô la Mỹ. Đi qua một tuần vào sổ 3,11 triệu đô la Mỹ. Dự tính đến tiếp sau còn có chí ít 10 triệu đô la Mỹ phòng bán vé tiềm lực. Bản thổ phòng bán vé điểm rơi sẽ tại 120 triệu đô la Mỹ trên dưới. Dạng này một cái xác thực có thể xưng thượng đế xem phim, đại niên cảnh. Kỳ nghỉ hè duy nhất một bộ cùng Daenerys Entertainment không liên hệ chút nào trăm triệu nguyên câu. Là bộ phim Clear and Present Danger, chiếu lên 10 tuần thời gian, bản thổ phòng bán vé tính gộp lại 117 triệu đô la Mỹ. Đi qua một tuần phòng bán vé vào sổ 1,51 triệu đô la Mỹ. Dự tính bản thổ tổng phòng bán vé sẽ tại 120 triệu đô la Mỹ trên dưới. Xem như đánh vỡ Daenerys Entertainment lũng đoạn, không có chút nào tranh luận sự thực là hiện tại Hollywood. Xem như sách trước 20 năm cảm nhận được ban đầu thời không bên trong bị địch bảo chi phối. Hoảng sợ, Simon trong trí nhớ, lớn nhất cường thịnh thời kỳ. Disney toàn cầu phiếu phòng chỉ dùng hơn nửa năm thời gian thì xông phá 7 tỷ đô la Mỹ đồng thời có hy. Vọng tiến một bước hướng cả năm 10 tỷ đô la Mỹ mục tiêu xuất phát lúc. Xếp hạng thứ 2 Warner toàn cầu phiếu phòng tính gộp lại vẫn chưa tới 2 tỷ đô la Mỹ. Hollywood hắn mấy cái đại hợp tính đều không thể cùng địch bảo bối đối chọi. Có thể nói nhất thời có 102. Daenerys Entertainment hiện tại liền đã đạt thành so đã từng Disney còn muốn càng tiến một bước. Đỉnh phong, bất quá, hưởng thụ loại này liếc nhìn cảm giác đồng thời. Vì ngăn ngừa trở thành Hollywood công địch, Simon cũng không thể không cân nhắc cho hắn công ty điện ảnh lưu lại đường sống. Theo châu Âu trở về. Simon liền để người thả ra tiếng gió. Daenerys Entertainment đem về lần nữa khởi động một nhóm đối ngoại hợp tác hạng mục. Lần này vẫn như cũ lại là 10 bộ phim. Mấy năm gần đây, đã có rất nhiều truyền thông chỉ ra Daenerys Entertainment những năm này đối ngoại hợp tác hạng mục. Thực là một loại biến tướng mở rộng. Hollywood báo cáo giả một vị ký giả thậm chí nói ra một cái bị phổ biến vì tán thành ký sinh. Thức mở rộng lý luận, chỉ là, dù là uống chậm chỉ khát, ngay sau đó Hollywood, cũng không có cái nào một nhà có lực lượng cự tuyệt Daenerys Entertainment ném ra ngoài cành ô liu. Bởi vì ngươi không tiếp thụ, người khác thì nhào tới, này lên kia xuống, kết quả sẽ chỉ càng thêm hỏng bét. Connecticut bang, GMT Bắc ngoại ô trang viên, thời gian đã là ngày 23 tháng 9, lúc trạng vạng tối. Bởi vì tuần lễ thời trang khai mạc bận rộn cả ngày, Sophia Fisi cuối cùng từ khu vực thành thị trở về, lấy Westerners nhà hắc ưng máy bay trực thăng hạ xuống tại Simon chỗ ở sát vách một chỗ chiếm diện. Tích hơi tiểu trang viên bên trong. Đây là Fisi nhà mới. Cái chuyện lần trước, sự tình sau phát hiện là Sophia tại Italy một vị trợ lý chịu đến mafia bức hiếp lộ ra Fisi nhà tại. GMT kỹ càng địa chỉ, lúc này mới bị người trực tiếp tìm tới cửa. Vị kia trợ lý tự nhiên đã bị khai trừ. Sophia tăng cường với người nhà tư ẩn bảo hộ đồng thời. Lần này thẳng thắn đem nhà mới gắn ở Simon trang viên sát vách. Bởi vì dạng này có thể trực tiếp đặt vào Westeros gia tộc bảo an hệ thống. Tuy nhiên không đạt được Simon trang viên 30 mẫu anh diện tích. Fisi nhà mới cũng có 12 mẫu anh lớn nhỏ. Chủ biệt thự cùng biệt thự cửa lớn ở giữa là một đầu thật dài thông đạo. Có đầy đủ giám sát, lại thêm Westeros hệ thống nghiêm mật bảo an. Lần này tuyệt đối không có người xa lạ có thể đi thẳng tới Fisi nhà cửa biệt thự. Simon theo châu Âu trở về. Westeros một nhà đều chạy đến đông bờ biển ở. Lại thời điểm này hắn nữ nhân bình thường đều hội thức thời chủ động tránh lui. Sophia lại không có loại này lo lắng. Những năm này nàng và hai cái Jenny đã tương đối quen thuộc. Vô luận là Jeanette vẫn là Jennifer, cũng không có đem nàng xem như uy hiếp. Sớm ước định hai nhà người cùng một chỗ ăn bữa tối. Sophia theo từ nhà trang viên chạy tới. Nhìn đến nữ nhi Gemmer chính ở bên ngoài trên bãi cỏ mang theo ba tên tiểu gia hỏa cùng nhau đùa giỡn. Đương nhiên chủ yếu là Melbourne. Mặt khác hai đứa bé vẫn như cũ chỉ có thể ngồi tại trẻ sơ sinh trong xe nhìn ca ca tỷ tỷ vui đùa ầm ĩ. Bên cạnh còn có nữ trợ lý cùng mặt khác hai cái quản gia nữ hầu bồi tiếp. Giữ chặt ấn độ cô nàng hỏi một câu. Biết được Simon còn tại tiếp khách. Nhi tử Daniel qua đến về sau liền bị Simon gọi lên dự thính. Sophia suy nghĩ một chút. Không nói gì thêm. Daniel trưởng thành sớm. Làm vì mẫu thân. Sophia càng thêm nhất thanh nhị sở. Đoạn thời gian trước sự kiện kia về sau. Dù cho xuất phát từ bảo hộ tâm thái. Sophia cũng không có hướng một đôi nhi nữ lộ ra quá nhiều. Daniel trong khoảng thời gian này cũng rõ ràng lại cải biến không ít. Simon lôi kéo Daniel tham dự tiếp khách. Sophia tuy nhiên cảm giác có chút sớm. Nhưng càng nhiều vẫn là đối với mình tiểu nam nhân có thể tiếp nhận Daniel hành động cảm thấy hành. Động, đã là lúc trạng vạng tối. Cùng Jennifer tán gẫu qua vài câu. Căn dặn nữ nhi không nên quá điên. Sophia liền tiến vào biệt thự. Jeanette ngay tại an bài bữa tối. Nàng chủ động đi hướng nhà bếp giúp đỡ. Biệt thự một gian trong thư phòng. Lại qua hơn 10 phút. Đưa đi Joseph Slab. Ngồi tại khu tiếp khách trên ghế salon, Simon cười lấy hỏi chủ động đứng dậy giúp đỡ chỉnh lý tư. Liệu Daniel nói, cảm giác thế nào? Buổi chiều cùng Joseph Slab thảo luận hơn 3 giờ Westeros hệ thống các phương diện chính trị. Bố cục, Daniel qua hết nghỉ hè đã khai giảng. Vừa mới chỉ là tại sau khi tan học bị Simon gọi qua bên cạnh nghe không được nửa giờ. Sau cùng đề tài chủ yếu là liên quan tới tư pháp bộ đối Westeros hệ thống ba nhà khoa kỹ công ty. Phản lũng đoạn điều tra. Nghe đến Simon vấn đề. Còn mặc lấy đồng phục càng có vẻ giáo thảo 10 phần. Daniel suy nghĩ một chút. Nói, Internet sản nghiệp có hy vọng trở thành lần thứ tư khoa học kỹ thuật cách mạng quan trọng. Tương lai sẽ còn liên quan đến toàn cầu dây chuyền sản nghiệp các mặt. Như vậy. Tại trước mắt toàn cầu hóa bối cảnh dưới, Cisco, America gạch dưới online cùng Egrid ba nhà công ty bảo trì cường thế tư thái. Thực phi thường có lợi cho nước Mỹ khoa học kỹ thuật lĩnh vực toàn cầu mở rộng. Đúng không? Simon cười lấy gật đầu. Không sai, Daniel nói, như thế tới nói, xuất phát từ nước Mỹ lợi ích cân nhắc. Ta cảm thấy Nhà Trắng cùng Quốc hội đều không nên nóng lòng ngăn chặn ba nhà công ty trưởng thành. Chỉ có thực lực đủ cường đại, bọn họ mới có thể tại toàn cầu mở rộng quá trình bên trong có đầy đủ ưu thế áp chế hắn quốc gia. Khoa học kỹ thuật sản nghiệp phát triển. Sophia hai đứa bé sinh ra ở nước Pháp, mấy năm trước theo nữ nhân cùng một chỗ di dân Thụy Sĩ. Hiện tại đều là Thụy Sĩ quốc tịch, mấy năm gần đây trường cư nước Mỹ. Tuy nhiên Sophia cũng không có lại vì hai đứa bé đổi quốc tịch. Daniel vẫn là bất chi bất giác sinh ra một loại nào đó lập trường. Simon nghe vậy, nói, như vậy, người cảm thấy vấn đề ở chỗ nào? Daniel suy nghĩ một lát, vẫn là lắc đầu. Simon ra hiệu nam hài không cần thu thập trên mặt bàn tư liệu. Đợi hắn tại đối diện trên ghế salon ngồi xuống. Nói ra, ích lợi quốc gia làm trọng. Đây là Washington mỗi một vị chính khách đều sẽ treo ở bên miệng lời nói. Lúc mới đầu, ta cũng có được cùng ngươi tương tự ý nghĩ. Bất quá, ta về sau phát hiện cái này 10 phần sai. Trong hiện thực, Washington mỗi một vị chính khách đều có mỗi người lập trường. Chính thức hội thực hiện ích lợi quốc gia làm trọng đầu này chuẩn tắc lác đác không có mấy. Nếu như chúng ta lấy nước Mỹ tại toàn cầu khoa học kỹ thuật lĩnh vực lợi ích đi du thuyết. Washington kết thúc lần này phản lũng đoạn điều tra. Tại rất nhiều chính khách trong mắt chỉ sẽ trở thành một chuyện cười. Bởi vậy, muốn đạt thành mục tiêu, chúng ta nhất định phải lấy chính khách cách tự hỏi đến xử lý sự kiện này. Mà không phải cái gọi là ích lợi quốc gia.